Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 502, chương 502, là mẫu lại được. Nam Hải, Basirela đảo, gặp tiên sinh, ta muốn tiếp tục sống. Cảm ơn ngài cho tới nay chiếu cố. Xin cho ta một người đợi một hồi. Tự nhiên cười nói rút, nện bước cũng không tính nhẹ nhàng nhịp bước. Dọc theo đường hẹp quanh co thẳng đến dần dần lâm vào hắc ám nhà gỗ. Sấm chớp rền vang tới đâu rồi? Chỉ mong người kia sẽ giữ đúng cam kết đi. Két, xoạt xoạt, đẩy cửa vào rút, thuận tay mở cửa thượng nút ấn. Nhu hòa ánh nắng tự đèn dial bên trong tự nhiên mà xuống. Đem gió biển mang đến giá rét xua tan mấy phần. Thật là ấm áp a. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không phải lần thứ nhất hưởng thụ bầu trời này tới phúc lợi, nhưng chỉ có lần này mới tính chân tâm thật ý ca ngợi đi. So sánh lúc trước ban đêm, chỉ có thể đốt dầu hỏa đèn phần kia tối tăm, bất chính cùng mình tâm cảnh phù hợp sao? Vẫn chưa tới một năm à? Chấm ngoặc kép, rào, rào, đi tới tủ chứa đồ trước rút. Ở một trận lục tung sau lấy ra một quả màu sắc tươi đẹp vỏ sò. Thật xin lỗi, Roger, xin thứ lỗi ta muốn trễ giờ mà đi cùng ngươi. Cầm lên vỏ sò rút đỡ tủ, chật vật bật người dậy. Với trên ghế salon ngồi xuống nàng bất chấp lau đi trên trán mồ hôi lấm tấm. Nhẹ nhàng đem vỏ sò nhô ra nút ấn chỉ vào. Két, ngáy khò khò, ngáy khò khò, chấm ngoặc kép. Tự vỏ sò bên trong hình chiếu mà ra hình ảnh, là một cái say sưa ngủ nam nhân. Cho dù là đang buồn ngủ, hắn cười cũng là hạnh phúc như vậy. Trên miệng hai phiết đại hồ tử theo ngáy khò khò liên tiếp. Thỉnh thoảng còn sẽ có cái bong bóng nước mũi trộm lén chạy ra ngoài. Chọc người bật cười, ngoài cửa sổ tiếng sấm cuồn cuộn, vốn nên bởi vì kinh sợ mà sợ hãi thai nhi. Nhưng ở trong hình nam nhân tiếng ngáy an tĩnh lại, đây mới là tốt nhất diêu lam khúc đây. Chấm ngoặc kép, vui sướng cùng phiền muộn đồng thời xông lên đầu rút, mang theo hoài niệm, đưa ra quyến luyến giấu tay hướng phát hình ảnh, lại không có bất kỳ thật cảm. Tay nàng xuyên qua hoa trong gương, trăng trong nước như vậy ánh tượng, chỉ còn lại mấy phần phí công. Tư nhân đã qua đời, người sống như vậy. Nếu như ngươi đang ở đây thế mà nói, nhất định sẽ kỳ vọng như thế chứ. Để tay lên ngực tự hỏi rút, đem thu bàn tay về đặt ở nhô lên trên bụng, một lần lại một khắp nhẹ khẽ vuốt vuốt, rào, hoa lạp lạp, cho đến ngoài cửa sổ mưa to tới, phân phân nhiễu nhiễu, vô cùng náo nhiệt lúc mới khó khăn lắm dừng lại, két, không ngừng lưu chuyển hình ảnh cứ thế biến mất. Thừa dịp thất vọng mất mát còn chưa khuếch tán, rút cầm lên một bên ngủ ngọt ngào hương vị tiểu tử. Quấy dày, chấm ngoặc kép, làm 897-57, dãy số gọi thông trong nháy mắt. Tiểu tử biểu tình thì có nhàn nhạt vui sướng. Nó tương đối nhân tính hóa chuyển động cặp mắt, đưa ra tiểu bàn tay nhỏ bé. Đã lâu không gặp, tiểu thư rút, Greg tiên sinh. Đã lâu không gặp, ngài hay lại là như vậy cùng người khác bất đồng đây. Chưa từng thấy qua đen đen mu si như thế. Giống như đúc rút, gọi thông trước trong lòng phần kia thấp thỏm bất an lúc đó tiêu tan. Người này, không có gì thay đổi đây. Tiểu thư rút, không, hẳn gọi ngươi nữ sĩ. Rất khổ cực đi, có cái gì ta có thể giúp một tay. Xin cứ việc nói. Đổi gọi tiểu tử, chuyển động đầu nhìn bốn phía, một cái bàn tròn nhỏ, hai cái ghế gỗ nhỏ, một cái bằng gỗ ghế nằm, một chương sofa, song song tủ chứa đồ cùng tủ quần áo, bị phiên động hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng không cách nào che giấu phần kia đơn giản ấm áp. Ngài, thấy được à, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không, ta chính đang họp, bất quá bây giờ kết thúc. Thật là xin lỗi, hô, chấm ngoặc kép, áy náy đi qua rút lấy một cái hít thở sâu điều chỉnh trạng thái. Greg tiên sinh, ngài ban đầu nói qua, sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi đáp ứng ta bất kỳ một cái nào điều kiện. Đen đen Mushi biểu tình không chút do dự. Đúng, xin cứ việc nói. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, khẽ cắn môi đỏ mọng rút, vẻ mặt hóa thành kiên định. Ta biết cái yêu cầu này rất quá đáng, nhưng vẫn là xin ngài tha thứ. Chấm ngoặc kép, ồ, thì ra là như vậy. Nghe Ruth nói rõ tiền nhân hậu quả, Rex sờ cằm một cái. Dừng một cái mới tiếp tục nói. Không thành vấn đề, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta còn có thể cung cấp một cái có thể an toàn sinh hoạt địa phương. Phanh, Rex tiếng nói vừa dứt, cửa phòng liền bị thô bạo đẩy ra. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi đừng đại được voi đòi tiên. Không nghĩ tới Gap cũng ở đây. Rex liên đới tiểu tử run cái giật mình. Thẻ, Gap trung tướng, không sai, là lão phu. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là ngươi làm mai mối nhân a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gap tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhiều mấy phần hốt hoảng, Rút sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận, lão tiểu tử này, hành động càng ngày càng nhanh nhẹn. Xin lỗi, ta không phải là cố ý nghe lén, chỉ là không yên lòng, micro cho ta mượn xuống. Thuận miệng nói khiểm Gap tương môn che lại. Hoành đao lập mã đi tới ghế salon đối diện ngồi xuống. Bị phần này ung dung trấn nhiếp, lại rất tín nhiệm Gap Root, theo bản năng liền đem micro giao qua. Vì vậy, kết quả là trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên. Bắt được micro Gap, lấy đè thấp gầm thét khai khang. Lôi điện tiểu tử, ngươi quản quá rộng, nói được là làm được là ta nguyên tắc. Gap trung tướng. Chấm ngoặc kép, lão phu bây giờ là nghỉ phép trạng thái. Được rồi, Gap tiên sinh, ngươi vì sao lại ở? Mặc dù rất rõ Roger ủy thác Gap chuyện, Rex hay là biết mà còn hỏi mở miệng. Cái này cùng ngươi tiểu tử không liên quan. Ngươi chỉ cần biết Ruth cùng con nàng, để ta làm an bài liền có thể. Lão nhân gia ngài ý là, chấm ngoặc kép, ngu ngốc. Đương nhiên là ngươi trước thực hiện ngươi nguyên tắc, còn lại chớ xen vào việc của người khác. Bĩu môi một cái Gap, một bộ dị thường thô bạo dáng vẻ. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, chuyện này nếu như có Rex tìm giúp Cao Minh thầy thuốc là an toàn nhất. Bất quá tiểu tử này ngay cả Ruth cùng hài tử sau khi sinh sự tình cũng muốn an bài. Này cũng làm người ta không thể nhẫn nhịn. Dù sao hắn chính là đã đáp ứng Roger phải chiếu cố kỹ lưỡng hai người. Tiểu tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông tay một cái, minh bạch, ta đây liền không xen vào việc của người khác, ta hỗ trợ giới hạn với Ruth nữ sĩ an toàn sinh ra hài tử. Hừ, chấm ngoặc kép, kiến Rex lên đường, phát xuất mãn ý hừ lạnh Gap vung tay lên, ngươi làm mai mối nhân sự tình, lúc đó xóa bỏ. Lại để cho lão phu lần sau phát hiện dở trò quỷ, cũng sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Giả là chấm ngoặc kép, đối với Gap thức ngạo kiều, Rex cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này lão tiểu tử, phòng trừng quên hắn xuất hiện cũng có nhược điểm hạ xuống. Trợ giúp hải tặc vương thê tử, còn phải chiếu cố cái kia không xuất thế con trai cái gì. Loại tội danh này, ếch còn giống như thật không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây Rex cũng không khỏi không bội phục Gap đại tim. Hắn chính là chuẩn bị đem A bồi dưỡng thành hải quân. Mặc dù không như mong muốn, hơn nữa bị điều tra Sengoku rõ ràng sau, hắn hoàn toàn không có bị cái gì ra dáng trừng phạt. Chỉ là bị hắn một câu, nếu không phải ngươi là hải quân anh hùng, bỏ qua. Như vậy có thể thấy Gap cái này sức chiến đấu, đối với thế giới chính phủ mà nói đến tột cùng là trọng yếu bực nào. Lão phu nói xong, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngài, Gap tiên sinh, chấm ngoặc kép, lần nữa bắt được micro Ruth chân thành nói tạ. Roger nói không sai, Gap quả nhiên là một tính tình thật nam nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.